Chương 5. 1281 sinh tử 4. Tâm tình lập tức vốn nhờ này khẩn trương lên. An nói linh tinh cái gì đâu. Tiêu Mục nháy nháy mắt, túng đào hoa một chút, ngươi mau đi đi, đã tới, nếu như không thể đem ta hồn độc tìm trở về, ngược lại là có chút bệnh thiếu máu. Gặp hắn nhìn mình chầm chầm chậm chạp bất động, Tiêu Mục không khỏi bất đắc dĩ thở dài, từ tùy thân túi thơm bên trong lấy ra một viên đan dược, đặt ở bên môi hít hà. Ngươi xem, ta còn có viên này thánh cấp rèn thể đan tại. Hắn nếu như nổi điên đánh gãy tứ chi của ta tay chân, kia sửa lại. Ta liền có thể không chút nào tốn sức đoán cốt trọng sinh Phượng Sâm bất đắc dĩ nhìn nàng một chút. Nha đầu này, từ hắn nhận biết nàng ngày đầu tiên lên, chính là bộ dáng như vậy. Nghiêm trang tê liệt nghiêm mặt, nói chút không có chút nào buồn cười lời nói. Di Nhan Thánh Tử sau khi ra ngoài, hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Lúc này ngoài cửa sổ vừa vặn không ai, cầm nhị an bài trông coi, phía trước đều bị Long Doan đánh ngã, phỏng chừng chờ một lúc liền lại muốn sắp xếp người tới. Mau đi đi hai người. Vạn sự cẩn thận. Phượng Sâm cùng Kiều Kiều chăm miệng một lời nói một câu, liếc nhau. Đào hoa thần tôn giật dưới Di Nhan Thánh Tử, hai người cấp tốc lách mình rời đi. Kiều Mục nhìn chầm chầm trong tay viên này tẩy tủy đan thật lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi, an sau, cái này dự tính, đại khái lúc nào sẽ phát tác? Nhiều lắm là có thể áp chế 3 ngày. Tiểu thụ nhân yếu ớt nói một câu. Tiêu Mục để cầu cầu lặng lẽ meo meo đem mảnh vỡ tiểu thất yếu đuối tiểu thân bản lôi trở về, lập tức nói, vậy ta liền ăn đi. Chủ ngân, ngươi như ăn vào liền không có đường quay về có thể đi a cây nhỏ cầu cầu vội vàng lại bổ sung một câu, ngươi không phải sợ, sợ đau sao? Sợ cái gì liền nhất định phải đi vượt qua cái gì? Nếu không chẳng phải là cả một đời đều muốn bị nó quấy nhiễu. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh. Đưa tay liền đem viên kia dược hoàn ném vào trong miệng. Thánh cấp đan dược vào miệng tức hóa, không có chút nào cảm giác. Cây nhỏ cầu cầu lúc này trong tinh vực, đã tràn đầy ngôi sao mắt nhỏ biểu lộ. Chủ ngân, ta cảm thấy, ngươi đặc biệt tốt. Từ không phục linh xác thực không nghĩ tới, nàng thế mà lại trở thành thiên vận quân tiên phong, dẫn đầu mấy ngàn người thân ưng, đến đây đánh lén Thương Châu Đại Doanh. Nhưng này nếu là đại ca phân phó, nàng cu nở dê chỉ có làm theo phần. Lúc đêm khuya, nàng dựa theo kế hoạch đã định, chính dẫn đầu một đám người thân ưng dạ tập Thương Châu doanh địa. Không nghĩ tới, nên đón các nàng, lại là thần thạch pháo doanh kích như thế một món lễ lớn. Dẫn đội còn không phải người khác, chính là một tinh trần kia hàng. Từ không phục linh nhìn xem có chu tờ đau đầu, nhưng nàng vẫn là theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Cho nên nói Thương Châu Hoàng đế sớm đã nhận được tin tức, biết mình đoàn người này sẽ chạy tới dạ tập phải không rất tốt. Tư không phục linh đưa tay vung lên. Chỉ thấy nguyên bản có thứ tự đi theo nàng phi hành người thân ứng bầy, lập tức phát ra trận trận khàn giọng giống tiếng. Đứng tại đại trướng phía trước, bình tĩnh tự nhiên nhìn nở thấy nơi xa chân trời hai người, nhịn không được có chút nhíu mày lại. Đoạn Nguyệt một mặt lãnh đạm ngẩng lên tay. Lúc này liền có mấy ngàn tên thần sư nhảy lên tiến đến, tại phòng hộ phụ trận che chở dưới, liên thủ kết trận. Bày ra một mảnh phòng ngự tường. Cùng lúc đó, đám kia người thân ưng đột nhiên toàn thân giấy lên sôi trào liệt hỏa, một cái liên tiếp một cái, từ trên cao hung hăng rơi xuống. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, đầy mặt lạnh lùng nói, tư không phục linh thế mà lại đến xung phong, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta cho rằng, nàng cùng với nàng ca, nếu như đủ thông minh lời nói, liền sẽ núp ở thiên vận phía sau, chờ lấy bọn họ tiến hành trước động.